Đế Tôn, chương 488, Tinh Quang Kỳ Kiếp 1, góc truyện audio.com. Ngược lại là Linh Tuyền hắn phát hiện không ít, tại đây hoang tàn vắng vẻ có rất ít tu sĩ sẽ qua mấy tỷ dặm vũ trụ đến chỗ này, ở dưới linh khí tưới nhuần có Linh Tuyền dần dần sinh sôi, chỉ là số lượng cũng không nhiều. Tại đây vốn là chủ tinh của Huyền Minh Nguyên Giới, chủ tinh cũng bị đánh cho nát bấy, địa khí đứt gãy, linh khí khan hiếm, mặc dù sinh ra Linh Tuyền, số lượng cũng không có khả quan như Nguyên Giới chủ tinh hôm nay. Hắn mọi nơi siêu tầm một phen, thật sự không có tìm được đồ vật đáng giá chú ý, lúc này khống chế thần thiếu yêu vương lần nữa xông lên trời tiếp tục hướng mặt trời bay đi. Thần thiếu yêu vương lại bay mấy tỷ dặm, Giang Nam không khỏi nhíu mày, phía trước lại có đại lục tính bằng đơn vị hàng nghìn ngăn đường đi, này hiển nhiên cũng là một khỏa chủ tinh sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh vỡ. Hắn mọi nơi siêu tầm một phen, ở trên một mảnh vỡ tinh cầu cũng tìm được một tấm bia đá, trên đó viết này bia là vì kỷ niệm anh linh chết trận trong Hàn Nguyệt Kỳ Kiếp nghênh đón tinh quang kỳ. Những người sống sót kia cũng trọng luyện chủ tinh Huyền Minh Nguyên Giới. Giang Nam mày nhíu lại càng chặt, trước quang võ kỳ là tinh quang kỳ, trước tinh quang kỳ có Hàn Nguyệt kỳ một cái luân hồi, đang phát triển đến thời điểm hưng thịnh nhất, đột nhiên đại kiếp nạn tới triệt để hủy diệt. Hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước, quả nhiên qua không bao lâu, lại có một mảnh vỡ tinh cầu nghiền nát, là Quảng Hàn Kỳ Kiếp tạo thành phá hư, mỗi cách mấy tỷ dặm, luôn luôn có chủ tinh Huyền Minh Nguyên Giới nghiền nát xuất hiện giữa không trung, đại biểu cho một kỷ nguyên kết thúc, kỷ nguyên khác hình thành. Một kỷ một kiếp, kiếp số chung kết một kỷ, nghênh đón kỳ tiếp theo. Mỗi kết thúc một kỷ, luôn luôn có rất nhiều thần minh không có đi qua nỗi, chết ở bên trong kiếp số. Những dấu vết lịch sử này, bị mặt trời tàn mát ra địa từ nguyên lực hấp dẫn, thời gian dần trôi qua hướng bên trong mặt trời bay đi, sớm muộn gì có một ngày, những mảnh vỡ chủ tinh nghiền nát này sẽ rơi vào bên trong mặt trời, bị mặt trời luyện hóa, chôn vùi trong lịch sử. Càng là tiếp cận mặt trời, xuất hiện mảnh vỡ chủ tinh liền càng phát ra cổ xưa, hiển nhiên niên đại phát sinh càng thêm lâu dài, Giang Nam một đường đếm qua, khoảng chừng 27 khỏa chủ tinh đã từng nghiền nát mà bị nuốt vào bên trong mặt trời thì không có biện pháp tính toán. Tiền sử tới nay, thấp nhất có 27 lần đại kiếp nạn đã từng phát sinh, một kỳ một kiếp, cái gọi là kiếp đến tột cùng là cái gì? 4-5 tháng qua đi, bọn hắn đi vào biên giới mặt trời, Giang Nam cảm giác được lực hút cường đại của mặt trời, để cho thần thiếu yêu vương dừng lại cách mấy trăm vạn dặm, nơi đây đã có thể cảm nhận được nhiệt lực không gì so sánh nổi của mặt trời kia, thầm nghĩ. Một kỳ này tên là quang võ kỳ kiếp là khi nào sẽ đến? Có bao nhiêu người có thể trong kiếp còn sống? Quang võ kỳ còn không có phát triển đến thời kỳ hưng thịnh nhất, khoảng cách đại kiếp nạn phát sinh còn có thời gian rất lâu, cuối cùng có thể cho hắn thoáng yên tâm. Nếu không đại kiếp nạn hàng lâm, cả thiên thần cũng chết, huống chi là bọn hắn những tu sĩ này, còn có những chúng sinh tay trói gà không chặt kia. Chủ tinh tan vỡ, oan hồn chết thảm dùng hàng tỷ mà tính, hơn nữa hiển nhiên cũng không phải là Huyền Minh Nguyên Giới sẽ phát sinh đại kiếp nạn, thế giới khác chỉ sợ cũng sẽ đồng dạng. Góc truyện audio.com, phát sinh đại kiếp nạn. Cửu U Minh Giới, thời kỳ hưng thịnh nhất có 800 ma thần, mà hôm nay chỉ có Bất Tử Minh Vương một ma thần này, hơn nữa còn bị các ma đầu như Giang Nam giết chết. 800 ma thần kia như thế nào lại đột nhiên vô tung vô ảnh? Giang Nam suy đoán, chỉ sợ những ma thần này cũng là vẫn lạc ở bên trong tinh quang kỳ kiếp. Cái vũ trụ này, mấy lần tan vỡ, mấy lần luân hồi. Thần thiếu yêu vương phi hành khoảng cách xa như vậy, tiêu hao linh dịch khoảng chừng mấy trăm ngàn cân, không có tài lực hùng hậu mơ tưởng bay đến biên giới mặt trời. Cũng may trên đường đi Giang Nam cũng tìm được không ít linh tuyền, siêu tập đến không ít linh dịch, trên cơ bản thu chi cân đối. Lực hút phụ cận mặt trời ước chừng so với nguyên giới chủ tinh cường đại gấp trăm lần, đối với phàm nhân mà nói, cổ dẫn lực cường đại này đủ sức để thoáng cái đem huyết dịch toàn thân hấp đến bàn chân, trực tiếp bạo chết, mà đối với tu sĩ như Giang Nam mà nói, khí huyết vô cùng tràn đầy, trái tim như là cự long hữu lực, không có nguy hiểm đến tánh mạng chút nào. Thái dương chân hỏa mặt ngoài mặt trời, cũng không phải nóng như thế nào, cực độ ấm tương đương với linh đài cảnh tu sĩ luyện ra chân hỏa. Chính thức nguy hiểm là bạo tạc nổ tung. Ngoài mặt trời thỉnh thoảng hiện ra nguyên một đám bọt khí cực lớn, từng bọt khí cơ hồ đều lớn nhỏ nghìn vạn dặm, bọt khí do chân hỏa thuần túy tạo thành, không ngừng hướng ra phía ngoài bành trướng, sau đó bành một tiếng nổ tung, uy năng cơ hồ tương đương với một kích của thiên cung cường giả. Trừ lần đó ra, còn có dị lực thiên nhị uy lực cường đại từ bên trong mặt trời lao ra, hóa thành sóng lửa, bốc lên nghìn vạn dặm, như là đầu lưỡi mặt trời, hướng ra phía ngoài càn quét. Rất nhiều mảnh vỡ tinh cầu bị thiên nhị nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm, liền trực tiếp tan rã, như là bị mặt trời ăn sạch. Cái này thập phần khủng bố rồi. Hơn nữa hình dạng thiên nhị cũng cực kỳ quỷ dị, mỗi một đóa thiên nhị bay lên không, hình dạng đều là một đầu tam túc kim ô vỗ cánh bay lượn thôn phệ vạn vật. Giang Nam ở khi còn nhỏ đã từng đọc qua rất nhiều sách cổ chí dị huyền bí, trong đó có sách cổ nói mặt trời là Tam Túc Kim Ô, biên soạn sách cổ tự nhiên là phàm nhân, đoán chừng là cổ nhân chứng kiến trong mặt trời phun trào thiên nhị, mới có loại liên tưởng này. Kỳ thật số lượng mặt trời trong vũ trụ rất nhiều, dùng hàng tỷ mà tính, nhưng mặt trời có thể phun trào ra thiên nhị lại không nhiều. Mặt trời có thể phun trào ra thiên nhị, thường thường nói rõ bên trong khỏa mặt trời này đã từng có Tam Túc Kim Ô chính thức ở trong đó định cư, tinh khí của bọn hắn ở lại bên trong mặt trời, thỉnh thoảng bắn ra, bởi vậy mới có thể hình thành thiên nhị hình dạng Kim Ô. Kim Ô là yêu thần, mà khỏa mặt trời của nguyên giới chủ tinh, trong đó nhất định đã từng có Kim Ô tộc yêu thần ở chỗ này sinh hoạt qua, thậm chí ở trên nguyên giới chủ tinh còn để lại truyền thừa của hắn, cái kia chính là yêu thần tông. Hôm nay Kim Ô yêu thần khẳng định sớm đã tử vong, không phải chết già, là chết ở bên trong tinh quang kỳ kiếp. Bọt khí thiên nhị đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng trừ đó ra, còn có từ bên trong mặt trời phun trào ra xạ tuyến cũng cực kỳ lợi hại, xạ tuyến là quang, ở bên trong đủ loại thần thông mà Giang Nam biết liền có không ít thần thông cùng loại xạ tuyến này. Ví dụ như thần thiếu yêu vương đã từng tu luyện qua thượng thanh thần quang. Góc truyện audio.com Thiên ma bảo hóa thi thần quang, còn có cổ thần các ngũ hành diệt tuyệt thần quang đều là thần thông tương tự. Cách chương.